Chương 229, Đổng đả chó hoang. Hoàng Dung nói, cho tới nay đều là ngươi cùng Quách bá bá đối với võ, ta vẫn không có cơ hội, hôm nay, ta muốn thử xem võ công của ngươi, không biết ý của ngươi. Như Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách bá mẫu, nếu như vậy, vậy tại hạ liền nghĩa bất dung tử. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía Hoàng Dung đánh tới, mà Hoàng Dung lập tức vận khởi gậy đánh chó, hắn gậy đánh cho hướng phía trước quơ, rất nhanh, hắn liền đánh tới Lâm Thiên Diêu trên người. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhìn vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, Quách bá mẫu, ngươi gậy đánh chó quả nhiên lợi hại, ta muốn là có thể học được ngươi một chiêu nửa thức, ta chết mà không oán. Hoàng Dung cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, cái này có gì khó, ta hiện tại nói cho ngươi biết, ngươi hảo hảo học là được. Lâm Thiên Diêu cười nói, không thành vấn đề. Vì vậy, Hoàng Dung liền đem khẩu quyết nói ra, làm Lâm Thiên Diêu nghe xong vô cùng hưng phấn, hắn lớn tiếng nói, Quách bá mẫu, cảm ơn ngươi. Hoàng Dung liên tục phất tay nói, không có chuyện gì, đừng nói những thứ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu bắt đầu tự mình luyện, làm một lát sau, hắn liền chiếm được tăng lên rất nhiều. Lúc này, Quách Tĩnh lớn tiếng nói, Thiên Diêu, thật tốt quá, xem ra võ công của ngươi lại tăng lên nhiều cái tầng thứ, ta cảm thấy thật cao hứng. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ha ha, đây coi là cái gì, kỳ thực những thứ này đều là các ngươi công lao, nếu là không có các ngươi, ta là không đạt được cái này tầng thứ. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, cái này không xong, nếu như ngươi luyện tốt như vậy, ta đây về sau thì càng đuổi không kịp ngươi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, cái này có gì, nếu như phía trước xuất hiện địa phương, ta liền xông lên, ngươi còn sẽ có phiền phức sao? Quách Phù nghĩ cũng phải đạo lý này, nàng lớn tiếng nói, được rồi, nói chung ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ, ta liền làm như thế đó. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi đã nghĩ như vậy, ta cũng sẽ không nói cái gì. Đột nhiên, Lâm Thiên Diêu chứng kiến phía trước xuất hiện rất nhiều chó hoang, vì vậy, Hoàng Dung đem gậy đánh chó đưa cho hắn nói, tới, Thiên Diêu, ngươi hiện tại đem những cái này chó hoang đánh chết. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không thành vấn đề, ngươi sẽ chờ được rồi, ta sẽ nhường chúng nó kiến thức lợi hại. Nói xong, Lâm Thiên Diêu gậy đánh chó hướng phía những cái này chó hoang đánh tới, không có quá nhiều một hồi, hắn liền đem những cái này chó hoang đánh ngã hết. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi thật lợi hại, ngươi gậy đánh chó thực sự là uy lực không gì sánh được. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, Quách Phù, ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Lúc này, Quách Tĩnh bước nhanh đi qua mà nói, cái này được rồi, chúng ta có thể hảo hảo nếm một chút đống kia thịt chó. Nói xong, Quách Tĩnh bước nhanh đi đến phía trước, hắn đem những cái này chó hoang tất cả đều níu qua, sau đó, hắn đem trên người bọn họ tóc tất cả đều xóa, ngay sau đó, hắn đem những cái này chó hoang tất cả đều phóng tới bát tô bên trong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng ngồi dưới đất, hắn lớn tiếng nói, ai nha, hôm nay thời tiết như vậy, chúng ta ăn thịt của bọn nó, chúng ta cảm thấy tốt hơn. Không có quá nhiều một hồi, bọn họ phát hiện những cái này chó hoang bị nấu xong, vì vậy, bọn họ đem chó hoang thân thể cắt đi, rất nhanh, bọn họ tất cả đều chia ăn. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đứng lên, hắn lớn tiếng nói, chúng ta chỉ có thịt, không có rượu, như vậy không thể được, ta xem chúng ta còn phải đi tìm một ít rượu ngon mới được. Quách Tĩnh mỉm cười nói, chuyện này dễ xử lý, ta hiện tại liền làm cho ngươi. Nói xong, Quách Tĩnh hướng phía phòng trong đi tới, sau đó, hắn liền đoàn qua đây rất nhiều rượu ngon, chỉ thấy hắn đem rượu ngon đưa tới nói, tới, các ngươi uống nhanh á. Kỳ thực, Lâm Thiên Diêu đã sớm ngửi được rượu ngon hương mùi, hắn một tay lấy rượu ngon bắt tới. Rất nhanh, hắn liền từng nốn đổ vào trong mì hệ NG. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi đừng đều uống sạch, ta cũng muốn uống. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, biết, ta hiện tại đem rượu ngon cho ngươi. Nói xong, Quách Phủ cũng sắp rượu ngon bưng lên, nàng cũng từng nốn đổ vào trong mì hệ NG. Làm qua thêm vài phút đồng hồ, Lâm Thiên Diêu triệt để uống xong, hắn lớn tiếng nói, ai nha, ta hiện tại say không được, ta đều cảm thấy đầu óc choáng váng. Quách Phủ cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi không phải cực kỳ thích chơi túy quyền sao, ta xem ngươi chơi một chút ta. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, ta cũng là ý tứ này, ta đây sẽ không khách khí. Nói xong, hắn hai tay nhanh chóng quơ múa, mà từng làm thêm vài phút đồng hồ, hắn liền đem túy quyền tốt vài cái chiêu thức đánh tới. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, chiêu thức của ngươi thật lợi hại, ta xem mừng rỡ như điên. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đúng a, ta cũng là cảm thấy như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lập tức đem võ công thu về, mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu liền cảm giác có điểm phiền muộn, vì vậy, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta bây giờ muốn đi Hoa Sơn, không biết ý của ngươi. Như Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ta là cầu còn không được, vậy chúng ta đi bây giờ a. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù liền rời đi Đào Hoa Đảo, bọn họ chuẩn bị đi hướng Hoa Sơn, mà khi bọn họ đi tới chân núi, bọn họ chứng kiến toàn bộ Hoa Sơn xảy ra biến hóa rất lớn. Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi à, chờ thêm sẽ, chúng ta lại bỏ Hoa Sơn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta cũng có ý tứ này. Vì vậy bọn họ đều ngồi trên mặt đất, mà khi trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều nghỉ ngơi qua tới, vì vậy, bọn họ cũng đứng dậy, bọn họ chuẩn bị đi trước Hoa Sơn. Làm bọn họ trải qua thiên tân vạn khổ phía sau, bọn họ rốt cuộc đã tới Hoa Sơn, vì vậy, bọn họ tất cả đều gọi ra một ngụm thở dài. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, Quách Phủ, ta hiện tại đột nhiên có một loại dự cảm, nếu để cho ta thiên thiên bỏ Hoa Sơn lời nói, ta khẳng định chịu không nổi. Quách Phủ lớn tiếng nói, đó là dĩ nhiên, mặc kệ thay người nào, nếu là thiên thiên bỏ lời nói, hắn cũng chịu không nổi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta nghỉ ngơi và hồi phục hai ngày a, trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng không cần luyện công. Quách Phủ lớn tiếng nói, không thành vấn đề. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng lấy tới tận mấy cái sợi dây, hắn đem những cái này sợi dây bù ổ cờ đứng lên, rất nhanh, hắn liền nằm ở trên sợi dây. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem ngươi nằm dáng vẻ rất đẹp mắt. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng ngồi dậy, hắn lớn tiếng nói, ai nha, ta phát hiện Hoa Sơn cảnh sắc phi thường xinh đẹp. Quách Phù nói, mỗi khi đến lúc này, cảnh sắc nơi này đẹp.